hướng hạ du chạy như bay mà đi. Bọn họ hoặc là đạp lên mặt sông phóng đi tới, hoặc là ngự phong bay lên. Ở cái này chút người càng qua những kia nằm ngang ở mặt sông nửa chìm thuyền lớn. Còn có những kia lửa thuyền thời điểm, Thiết Kỳ Bang người cũng tức thời cảnh giác. Trong nháy mắt vô số mũi tên bay bắn tới. Lít nha lít nhít, những thứ này người hoặc là dùng đao kiếm đón đỡ đánh, hoặc là lẻn vào đến nước sâu bên trong, hoặc là tăng nhanh thân pháp né tránh. Nhậm Đạo Hành nhưng là bay ở giữa không trung. Trước người của hắn ngưng tụ một tầng dày đến ba tấc, có cường đại nhu tính màu xanh lam cương lực. Những kia bay vụt tới mũi tên, vừa bắt đầu có thể lấy dễ như trở bàn tay phá cương mà vào. Có thể không lâu sau đó, chúng nó liền sẽ ở cái này tầng cương lực ở trong mất đi tất cả sức mạnh, rơi vào cung dương hết đà. Nhậm Đạo Hành đối với những thứ này mũi tên đều bỏ mặc, chỉ có trong đó một ít cường đại phù văn mũi tên mới sẽ phân tâm đón đỡ. Hắn phần lớn lực lượng đều ở phong tỏa Thiết Tiếu Sinh. Người này ăn mặc một thân toàn màu đen trọng giáp, ở Thiết Kỳ Bang tổng đa thuyền lớn bong phía trước trên ghế thái sư bệ vệ ngồi, làm cho chu vi tất cả Thiết Kỳ Bang chúng đều có thể thấy rõ hắn bóng người. Thiết Tiếu Sinh sau lưng nhưng là một mặt thêu Thiết Kỳ hai chữ lớn Thiết Kỳ liệt liệt phấp phới. Mà lúc này Thiết Kỳ Bang rất nhiều trên thuyền lớn đã hỗn loạn tưng bừng. Thập thất liên hoàn ổ hơn 130 vị cao thủ đã giết vào đến Thiết Kỳ Bang các chiếc chiến thuyền trên. Không chỉ kiềm chế lại Thiết Kỳ Bang tuyệt đại đa số cao thủ, cũng khiến cho bọn họ tiễn thủ không thể không chật vật tránh lui, không cách nào thong dong bắn tên. Nhậm Đạo Hành bóng người lập tức như một con xoay quanh chim đại bàng, hướng về Thiết Kỳ Bang tổng đà thuyền lớn hạ xuống. Thiết Tiếu Sinh, Nhậm Đạo Hành ngồi đàng hoàng ở trên ghế thái sư. Thiết Tiếu Sinh cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên không rớt xuống Nhậm Đạo Hành. Lúc này trái tim của hắn lại ở mạnh mẽ nhảy lên, dâng trào nhiệt huyết quét qua trong cơ thể mỗi một góc. Thiết Tiếu Sinh ở chỗ này ẩn nhẫn đầy đủ 3 cái canh giờ, hy sinh 34 chiếc thuyền, chết trận hơn 1000 người. Rốt cục chờ đến vị này thập thất liên hoàn ổ long đầu bước vào cạm bẫy. Ở cái này nháy mắt, phụ cận hơn 10 điều thuyền lớn đồng thời mở ra thành tàu thuyền cửa sổ, bộc lộ ra bên trong hơn 100 giá bò cạp nỏ, còn có nỏ trên lóe đen nhánh ánh sáng lộng lẫy trọng tiễn. Bò cạp nỏ uy lực cùng tứ tí sàng nỏ uy lực tương đương, tốc độ bắn lại là tứ tí sàng nỏ gấp 4 trở lên. Thiết Tiếu Sinh còn đặc biệt vì Nhậm Đạo Hành chuẩn bị tôi độc phá giáp cự tiễn. Khi những bò cạp này nỏ bắn một lượt, Nhậm Đạo Hành cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Bất quá tình cảnh này sớm ở trong dự liệu của hắn. Nhậm Đạo Hành một kiếm vung vẩy, liền như một vầng ngân hà. Cái này nháy mắt, hắn lại đem thượng hạ du 10 dặm bên trong, tất cả thần tú giang hơi nước đều ngưng tụ lại đây, hóa thành một cái rộng lớn kiếm cương. Cái này kiếm cương chỉ quét ra 30 cái phá giáp cự tiễn, chu vi còn lại mũi tên thì bị hắn vung ra kiếm cương thoáng trì trệ. Bất quá cái này đã chọn đủ rồi. Nhậm Đạo Hành dáng người linh hoạt từ mưa tên trong lúc đó bên trong qua lại mà ra. Cũng theo đó thì trên bong thuyền Thiết Tiếu Sinh cũng bỗng nhiên rút kiếm. Hết chương.